Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 481. Tưởng ảnh đế giáo ngươi tú ơn ái. 1. Làm đại gia đợi lâu. Hàm tỷ đã trở lại. Lúc này, Thiện Chi Hàm còn ăn mặc khách sạn người hầu phục. Như đại gia chứng kiến, hàm tỷ ta đã hoàn mỹ biến trang. Ân, thay quần áo thời điểm đóng phát sóng trực tiếp. Đại gia liền không cần nhớ thương. Ha ha, chúng ta vẫn là nói chính sự nhi đi. Các ngươi đoán xem ta gặp ai. Lập tức sẽ có thần bí khách quý xuất hiện. Lệ vật ở nơi nào? Lệ vật đi lên. Nếu là không đủ kinh hỉ, hàm tỷ ta phát sóng trực tiếp ăn bồn cầu cái. Thiện Chi Hàm ngữ khí nhưng thật ra rất lớn. Lúc này, phòng phát sóng trực tiếp đã có không ít du khách. Cũng bắt đầu có thổ hào người xem đã bắt đầu không ngừng spam. Ninh Hoan Tâm đứng ở phát sóng trực tiếp video ngoại, nhưng là vẫn là có thể nhìn đến Thiện Chi Hàm di động thượng hình ảnh. Này chủ bá kiếm tiền cũng quá dễ dàng đi. Tùy tiện nói mấy câu, liền có người vẫn luôn cấp soát lễ vật, soát tiền. Này quả thực chính là ở nhặt tiền a. Ninh Hoan Tâm chính cảm thấy tò mò đâu. Thiện Chi Hàm đột nhiên cùng Ninh Hoan Tâm làm cái thủ thế. Ninh Hoan Tâm hơi mỉm cười. Lúc này, Thiện Chi Hàm đã đem điện thoại video camera nhắm ngay Ninh Hoan Tâm Money. Chào mọi người. Ta là Ninh Hoan Tâm Money. Ninh Hoan Tâm hiện tại màn ảnh cảm rất mạnh. Đối với di động video mỉm cười một chút. Giọng nói của nàng nhàn nhạt giới thiệu một chút chính mình. Lúc này, nàng nhìn đến toàn bộ internet phòng phát sóng trực tiếp đều nổ tung. Thổ hào Tiểu Minh, ngoạ tào, thật là Ninh nữ thần. Cách vách lão vương, nữ thần ta yêu ngươi. Mỗi ngày đều bị chính mình soái tỉnh. Thiên đâu, không khai mỹ nhan phát sóng trực tiếp đều như vậy mỹ. Lão tử lại tưởng thích nữ nhân. Ninh Hoan Tâm, này tin tức lượng có điểm đại a. Hơn nữa, Thiện Chi Hàm cái này phòng phát sóng trực tiếp người đều thật kỳ ba cảm giác. Ninh Hoan Tâm chính phát ngốc đâu, liền nhìn đến trên màn hình đã bị một đại bài kim sắc tự thể spam. Tất cả đều là soát lễ vật. Toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp nhân số từ vừa mới mấy trăm người nháy mắt thẳng thăng mấy ngàn người, thực mau đã đột phá một vạn người. Ninh Hoan Tâm, này có lẽ chính là internet lực lượng rất cường đại, nhưng là cũng thực đáng sợ. Liền ở ngay lúc này, phòng nghỉ đại môn đột nhiên bị người đẩy ra. Chính cầm di động Thiện Chi Hàm hoảng sợ, tay run lên. Di động thiếu chút nữa rơi trên mặt đất. Bất quá cũng nguyên nhân chính là vì màn hình di động biến hóa phương hướng. Phòng phát sóng trực tiếp khán giả lúc này cũng không dám tin tưởng mở to hai mắt nhìn. Bởi vì bọn họ thấy được trong truyền thuyết quốc dân nam thần. Tưởng Lệ Hành, nam thần ta yêu ngươi. Ngoặc kép. Toàn bộ phòng phát sóng trực tiếp phảng phất đều phải thiêu đốt. Kỳ thật Tưởng Lệ Hành chỉ là đợi Ninh Hoan Tâm nửa ngày xem nàng không trở về. Liền ra tới nhìn xem. Sau đó hắn theo Ninh Hoan Tâm hơi thở liền tới rồi nơi này. Tưởng Lệ Hành ánh mắt kiểu gì sắc bén. Liếc mắt một cái liền thấy được phát sóng trực tiếp trên màn hình những cái đó văn tự. Nam thần cùng nữ thần hợp thể. Nam thần nữ thần các ngươi xuyên chính là tình lữ trang sao? Này chén cẩu lương ta làm. Các ngươi tùy ý. Đối với giới giải trí các loại tình lữ đương a, tú ơn ái a, quảng đại bát quái quần chúng vẫn là thực nguyện ý tiếp thu. Tưởng Lệ Hành nhìn đến những cái đó tin tức, ánh mắt chợt lóe. Nhịn không được ngẩng đầu nhìn Ninh Hoan Tâm hiền lành Chi Hàm Money. Lúc này Thiện Chi Hàm Đột nhiên ánh mắt sáng ngời điều chỉnh một chút camera, hướng về phía màn ảnh mỉm cười nói. Hiện tại chúng ta tốt nhất nam chính tới. Đại gia muốn nghe hay không nghe tưởng ảnh đế thanh âm? Có muốn biết hay không? Bọn họ hai người là như thế nào luyến ái? Cơ hội trước nay là để lại cho có chuẩn bị người. Như vậy đương ngươi không hề chuẩn bị thời điểm, cơ hội buông xuống, ngươi phải làm sao bây giờ? Một chữ, thượng A, thiện chi hàm là gan rất lớn. Liền tính tưởng Lệ Hành cự tuyệt nàng dù sao cũng không có gì tổn thất. Vạn nhất tưởng ảnh đế đồng ý đâu. Đây chính là tưởng Lệ Hành cùng Ninh Hoan tâm này đối tình lữ đương. Toàn võng phát sóng trực tiếp cái thứ nhất phỏng vấn. Nima, hàm tỷ ta lần này thật sự muốn phát hỏa. Hàn tử thượng, vì cái gì ta có một loại thật không tốt dự cảm đâu. Hết chương.